Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1743, chọn lựa binh khí. Giang Nam Nhứ vẫn luôn ở cẩn thận nghe kia Hà đội trưởng giảng thuật. Ở Càn Khôn Đại Lục thời điểm Giang Nam Nhứ đã từng kết bạn Hôm Khác Kiếm Môn. Chính là, lúc này nàng lại là không dám dò hỏi. Sợ ngày đó kiếm môn là ma tộc tông môn. Nếu là như thế, chỉ sợ nàng lập tức liền sẽ bị trước mắt mọi người chém giết. Giang Nam Nhứ đang ở trầm ngâm. Kia chung quanh tu sĩ cũng là như thế. Hà đội trưởng tựa hồ thấy mọi người cảm xúc không cao. Vội vàng cười, nói, chư vị chớ có loạn tưởng. Chỉ cần lúc này lập công, lập tức liền có thể thu hoạch tự do. Từ đây lúc sau, này tiên giới trời đất bao la, tự có thể đi lang bạt một phen. Nói xong, kia Hà đội trưởng tự bên hông lấy ra một cái nho nhỏ túi. Cũng nhẹ nhàng mở ra, liền ở Hà đội trưởng mở ra túi nháy mắt. Giang Nam Nhứ nhạy bén cảm giác được một tia linh lực. Lúc này hẳn là xưng là tiên lực. Dao động, chỉ là, kia tiên lực quá mức nhỏ bé. Gần là một cái chớp mắt chi gian sự tình. Mà kia Hà đội trưởng, cũng tựa hồ là thừa nhận rồi áp lực cực lớn giống nhau, này lại là tiên lực. Giang Nam Nhứ trước mắt cực kỳ khẳng định, đối phương sở thi triển đúng là kia một cổ mạnh mẽ tiên lực. Chính là, nàng trung quy là không biết, vì sao kia Hà đội trưởng có thể có như vậy năng lực, leng keng. Leng keng, kia Hà đội trưởng tựa hồ nhìn ra mọi người trong mắt kinh ngạc. Hơi hơi mỉm cười, nói, đây là một loại chuyên môn chữ vật tiên khí, cũng không phải là dễ dàng như vậy được đến. Các ngươi nhìn đến không? Nói xong, kia Hà đội trưởng lại là đem tay nhất cử, tự lòng bàn tay xuất hiện một cái tiểu xảo cái chai. Kia cái chai toàn thân trong suốt, lại là một cổ giống như nước chảy giống nhau đồ vật an ổn dừng lại ở bên trong. Hà đội trưởng đem cái chai vừa thu lại, tiếp tục nói, nơi này chính là có Đại La Kim Tiên sở rót vào tiên lực. Mỗi lần sử dụng thời điểm, chỉ cần phóng xuất ra tới một ít, sau đó lại dẫn đường tiến vào này túi bên trong, liền có thể sử dụng. Nghe kia Hà đội trưởng giải thích, Giang Nam Nhứ tức khắc minh bạch lại đây. Kia nhỏ nhỏ túi liền giống như là kia hạ giới túi chữ vật giống nhau. Lại là muốn nhiều một kiện phiền toái sự tình. Chính là yêu cầu cái gọi là Đại La Kim Tiên tiên lực vì dẫn đường, đội trưởng. Nếu là kia tiên lực sử dụng xong rồi, chẳng phải là nhất thời. Liền có người hỏi, không tối. Nếu là tiên lực dùng xong, tự nhiên liền vô pháp lại sử dụng. Cho nên nhất định phải tiểu tâm để ý. Kia Hà đội trưởng tựa hồ đối thủ chung túi cực kỳ quý trọng. Nhẹ nhàng đặt trở về trong lòng ngực. Lại là chỉ vào một bên đất trống nói. Chư vị, chúng ta chính là lần đầu gặp mặt. Cũng không biết chư vị sử dụng cái gì tiện tay binh khí. Chư vị vẫn là tự hành tìm đi. Lúc này, mọi người mới thấy rõ, ở kia một bên đất trống phía trên cư nhiên không biết khi nào nhiều rất nhiều binh khí. Hiển nhiên, những cái đó binh khí chính là vừa mới Hà đội trưởng tự túi bên trong lấy ra. Tại hạ giới là lúc, những người này nơi nào sẽ coi trọng những cái đó túi chữ vật giống nhau tồn tại. Chính là lúc này trong ánh mắt lại tràn đầy hâm mộ biểu tình, hảo. Chạy nhanh tuyển đi, nếu là chậm. Chỉ sợ địch nhân liền phải xung phong lên đây. Hà đội trưởng thấy kia mọi người vẫn không nhúc nhích. Vội vàng nói, kia Hà đội trưởng nói xong. Liền đem tay một lóng tay. Ý bảo mọi người tiến lên lựa chọn. Giang Nam Nhứ hỗn loạn ở mọi người bên trong. Thấy kia đất trống phía trên đao thương kiếm kích đều ở. Không khỏi trong lòng cân nhắc lên. Nàng tự học thật tới nay. Liền không có luyện tập quá cái gì binh khí. Mặc dù là sau lại có một ít pháp bảo, kia sử dụng biện pháp cũng cùng lúc này binh khí bất đồng, Giang Nam Nhứ đang ở miên man suy nghĩ. Lại thấy chung quanh mọi người lại là bước nhanh tiến lên. Bắt đầu chọn lựa lên. Hết chương.